Ngài Trịnh khi nào chúng ta ly hôn? Chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy còn không mau gọi lại. Mã Chính Thành nóng mặt quát lớn. Đồng thời không kiềm chế nỗi sự nóng vội đến bực mình mà tát Thôi Cẩn Á một cái choáng váng mặt mày. Tiếng bốp vang lên tựa như có thể nứt cả xương mặt bà ta ra vậy. Điện thoại trên tay Thôi Cẩn Á văng ra xa mấy mét. Còn chính bà ta bị ngã nhào ra sàn. Sắc mặt xanh xao, bà ta còn không thể tin được. Thôi Cẩn Á đau đến chảy nước mắt. Tròng trắng hiện lên mấy sợi gân xanh đỏ đan xen liếc nhìn Mã Chính Thành. Ông, dám đánh tôi. Mã Chính Thành không hề hối hận về việc ông ta đã làm. Ông ta còn chống nạnh đưa ngón tay trỏ chỉ thẳng xuống vào mặt Thôi Cẩn Á, lộ ra vẻ gia trưởng đáng khinh. Bà bị đánh là đáng lắm. Tôi nuôi bà giúp nhà họ Vương mấy chục năm nay. Lợi ích thì chưa lấy được bao nhiêu thì đứa con duy nhất bị bà cưng chiều hư hỏng. Đến cả thứ duy trì nòi giống cũng chẳng còn. Đã thế thì thôi đi. Bây giờ tôi xảy ra chuyện. Vậy mà người nhà của bà lại không thấy tâm hơi. Toàn là một lũ hèn khốn kiếp. Ông nói ai hèn, ai khốn kiếp. Nếu đổi là ông chạy còn nhanh hơn cả họ. Thôi Cẩn Á không biết lấy đâu ra can đảm lại dám đứng lên nói với Mã Chính Thành như thế. Kết cục như được biết trước, bà ta lại bị tát thêm một cái. Nhưng lần này, Mã Chính Thành bị bôi trúng tim đen nên cổ họng cứng đờ. Dù có tức tối cũng không nghĩ ra được câu gì để chửi mắng. Đột nhiên, cửa phòng bệnh mở ra đột ngột mà chẳng có lấy một tiếng gõ cửa. Mã Chính Thành lẫn Thôi Cẩn Á đều giật mình. Bọn họ tạm quên đi cãi vã. Hiện tại chỉ biết nuốt nước bọt xuống cổ họng mà nín thở run rẩy. Mã lão gia, đến giờ kiểm tra sức khỏe rồi. Một giọng nam trầm vang lên. Thì ra chỉ là bác sĩ đến cùng hai người y tá. Mã Chính Thành thở dài nhẹ nhõm trở lại giường ngồi. Chân của Thôi Cẩn Á vẫn run rẩy đi đến nhặt điện thoại lên. Hai y tá bỏ dụng cụ xuống bàn. Bác sĩ bắt đầu bơm thuốc vào ống tiêm. Y tá lẫn bác sĩ đều có nón trùm đầu và đeo găng tay y tế. Khẩu trang, mọi chuyện vẫn không có gì bất thường cho đến khi bác sĩ vén tay áo của Mã Chính Thành lên chuẩn bị tiêm. Mã Chính Thành như linh cảm được có điều gì đó kỳ lạ nên đã quay sang nhìn vào ống tiêm. Ông ta mở to mắt hốt hoảng khi nhìn thấy hình xăm thoát hiện trên tay của vị bác sĩ này dưới lớp áo blouse trắng. Ông ta ngay lập tức ngồi dậy định bỏ chạy nhưng đã không kịp. Hai y tá cũng lực lưỡng không kém. Chỉ ghì vai của ông ta xuống cũng đủ để khiến ông ta không thể nhúc nhích. Mã lão gia, lớn rồi còn sợ tiêm thuốc sao? Mã Chính Thành không dám thốt ra một lời nào. Mồ hôi trên trán túa ra như mưa. Đôi môi khô ráp trắng bệch không còn một chút máu. Ông ta cứ thế mà bị tiêm thuốc vào. Nếu la lên, sợ sẽ ngay lập tức mất mạng. Ông ta không muốn hét. Một phần sợ Thôi Cẩn Á phát giác lại chạy mất để ông ta một mình. Mã Chính Thành từ từ ngất lịm. Lúc này Thôi Cẩn Á mới biết. Nhưng mọi việc đã rồi. Bà ta không thể thoát nữa. Một lát sau có hai người nữa đẩy hai chiếc băng ca vào. Thôi Cẩn Á và Mã Chính Thành được đặt lên đó và trùm vải trắng toàn thân như người đã chết. Trong năm người họ bước ra. Mặt ai nấy cũng đều bình thản. Trong số đó lại có một đôi mắt đang âm thầm quan sát. Mã Chính Thành và Thôi Cẩn Á ngang nhiên được đẩy đi trước mặt rất nhiều người. Kể cả những phóng viên luôn túc trực ở đây để có thể phỏng vấn Mã Chính Thành về Mã Tiểu Tuệ. Hai chiếc băng ca được đẩy xuống bãi đổ xe mà không một ai nghi ngờ. Và rồi thay vì đưa hai cái thây lên xe cứu thương để trở về nhà xác. Thì bọn họ lại lôi hai người đó lên một chiếc xe 16 chỗ đen bóng. Ngay khi đó bọn chúng cũng tháo bỏ lớp vỏ ngụy trang. Đồ đạc vứt bừa bãi xuống sàn cũng chẳng để tâm. Mà cứ thế leo hết lên xe chạy mất dạng. Chiếc xe chạy vụt qua mặt bảo vệ. Bọn chúng đi được một đoạn rồi. Người bảo vệ đó vẻ mặt vẫn tỏ vẻ thản nhiên mà lướt điện thoại gửi đi một dòng tin nhắn. Xe vừa rời khỏi bãi. Rẽ trái vào đường X loại đen 16 chỗ không để thương hiệu. Biển số dây dây cây 79.588. Nghi là biển số giả. Đại Ngư và Đằng Tư Vũ đồng thời xem được tin nhắn liền chia ra hành động. Đại Ngư đã âm thầm bố trí người của cậu ta ở khắp các nẻo đường. Nếu để ý thấy những chiếc xe có đặc điểm nhận dạng như vậy đi qua thì lập tức báo cáo. Sau khi những kẻ giả danh bác sĩ kia đi chưa lâu, Đằng Tư Vũ lập tức dẫn người âm thầm đến bệnh viện. Anh ta vào một trong căn phòng tối thì phát hiện ra một kẻ người đầy sẹo lồi. Trên người chỉ mặc một cái quần lửng, còn lại đều bị lột sạch. Hắn ta còn hôn mê, dây trói chặt khắp người, miệng cũng bị dán lại. Lúc đầu, Trịnh Kình Sâm bảo anh ta đến đây âm thầm dẫn người đi. Anh ta còn không hiểu anh đang nói đến chuyện gì, vì nó không hề có trong kế hoạch. Bây giờ thì Đằng Tư Vũ rõ rồi. Anh ta chóng tay cười nhạt chẳng biết nên nói gì. Cậu được lắm Trịnh Kình Sâm. Cũng không biết là Đằng Tư Vũ đang vui hay đang tức giận. Chỉ thấy nụ cười trên môi của anh ta có phần gượng ép. Cách chương.